Chương 4. 1203 không chút lưu tình đã bay. Coi như lão tổ chỉ có một vệ thần hồn ở bên trong, mẹ nó liền kiểu kiểu tiểu thư cái kia tay chân lèo khèo, còn có thể đi truy sát lão tổ. Mộc Nhu Yên thấy mọi người đều dùng loại ánh mắt này nhìn xem nàng, vội vàng kéo lại bên cạnh Mộc Nhu Vân. Mội mội ngươi nói cho đại gia nghe. Người cu nở dê tận mắt thấy đi, cái kia kiểu mộc sợ là thật điên rồi, trong chiêu dương lâu đại náo, còn một đường truy sát lão tổ. Chúng ta tuy rằng tại phía dưới mấy tầng, nhưng là cũng có thể thật sự rõ ràng nghe được. Lúc ấy kiểu một đường đuổi theo lão tổ ném bạo hỏa phù, lão tổ còn hoa hoa kêu to đâu, đám người một bộ huyền ảo biểu lộ, yên lặng liếc nhau một cái, lẫn nhau trong lúc đó hai hai ngóng nhìn, đều từ ánh mắt của đối phương trong nhìn ra một chút không thể tin ý tứ. Mở cái gì cho đùa đâu, còn đuổi theo lão tổ ném bạo hỏa phù. Đem lão tổ đánh cho hoa hoa gọi như thế nào cảm giác cùng trò đùa giống như. Mộc Nhu Vân lạnh khuôn mặt nhỏ nhắn, dậm chân nói, cụ thể ta không biết chuyện gì xảy ra, dù sao kiểu một khẳng định là đánh chúng ta chiêu dương lão tổ. Một cảnh phong nhìn một cái cha mình, thằng hắng một cái hỏi nói, cha, ngài nhìn, này này làm sao xử lý. Mộc Thương kéo ra khỏe mắt, lập tức cảm giác có mấy phần tâm mệt mỏi. Đưa tay đẩy trán của mình, Mộc Thương trầm giọng nói, tới đi. Sở hữu trưởng lão đều tập trung lại, đại gia phát một lần lực, nhìn xem có thể hay không đem chiêu dương lầu chính cửa mở ra một chút. Ta cùng cảnh phong cùng một chỗ vào xem. Là một gia các vị trưởng lão cùng kêu lên đáp. Cha, ta cùng các ngươi cùng một chỗ vào trong một cảnh thụy có chút không yên lòng xen vào một câu. Mộc Thương quay đầu nhìn tiểu nhi tử một chút, gật đầu cười, cu nở dê tốt, cái kia, đại gia tới đi. Hợp lực đem chiêu dương lâu mở ra một đạo vá, ta cùng cảnh phong, cảnh thụy vào xem tình huống thế nào. Là các vị trưởng lão lập tức đều tiến tới góp mặt, làm thành một vòng tròn lớn, một người tiếp lấy một người, đặt tay lên đối phương phía sau lưng, đồng thời đem rảnh dụm linh lực tụ tập đến đứng tại phía trước nhất một lao gia tử trên thân. Một lao gia tử đẩy ra một trường, khắc ở trống rông phía trước. Nhưng thấy phía trước một trận gợn nước hơi rung nhẹ. Ở giữa xuất hiện một cái hơi mở sắc mặt bích trướng. Lao ra từ bọn người hợp lực ở đây bích trướng thượng sẽ mở một tiểu đạo khe hở. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Mộc Thương chào hỏi hai đứa con trai đồng thời lách vào cái khe này, đi vào chiêu dương lâu phạm vi. Mộc Thương vừa nói một câu Mộc gia đệ tử Mộc Thương, bái kiến chiêu dương lão tổ liền nghe một đạo yêu kiểu tiếng nên theo gió mà đến, ngươi lão đầu nhi này. Không phải nói tất cả đều tặng cho ta a như thế nào còn có thể khiến người ta tùy tiện liền tiến đến ải nha cháu ngoan. Ta thế nào biết đột nhiên sẽ có người sống tới đâu nơi này. Ngươi làm chủ ngươi phải là không nghĩ nhìn gặp bọn họ. Đem bọn hắn đá bay ra ngoài là được rồi nói hiệu nói vượn ta cách bọn họ xa như vậy. Như thế nào đá kiều kiều đại nhân mất hứng kêu một tiếng. Cháu ngoan a ngươi chỉ cần lặng yên niệm tình bọn họ một người trong đó danh tự. Chen chân vào đá là được rồi một cảnh phong thoáng chốc cảm giác có loại dự cảm không ổn. Tại hắn còn chưa kịp lên tiếng thời khắc, chỉ cảm thấy trước mặt một đạo hào hào tiếng gió thổi truyền đến. Hắn trong lúc nhất thời đều vẫn không có thể làm ra phòng bị tư thế, liền cảm giác ngực đau xót, coi là thật giống như là cho người ta trùng trùng đạp một cước, người liền theo một cỗ lực lượng khổng lồ bay ngược ra ngoài. Lúc này một tất cả trưởng lao chính khoanh chân ngồi ở bên ngoài, nghỉ ngơi dưỡng sức điều tức. Một hồi còn cần lại mở một lần chiêu dương lâu khe cửa, đem ra chủ bọn họ cho mang ra.